Mà thế chi an nhiên hữu giảng, chương 6 tiêu sống hoặc chết hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày 20 tháng 5, năm 20XX 23 giờ 47 phút cách chỗ tiểu khu tôi ở khoảng cách còn bằng hai con đường, tôi chọn một đường tắt xưa nay chưa bao giờ đi. Sau đó, giống đại đa số tiểu thuyết ngôn tình đoạn cao trào không thể ngoại lệ, tôi bị ba nam nhân không có ý tốt cười chặn lại đường đi. Thở dài một hơi, tôi nhìn xung quanh, bên trong ngõ nhỏ đen kịt chỉ có một chiếc đèn đường mờ vàng chiếu xuống ánh sáng yếu ớt, chiếu rọi ba gương mặt dâm tà lén lút, tôi không khỏi tự giễu, vận may như thế này, có phải là nên đi mua vé xổ số? Các ngươi, tôi mới vừa mở miệng, rồi lại cảm thấy buồn cười, tình hình như thế, còn cần phải hỏi sao? Chẳng lẽ còn hy vọng ba người này nói? Thật không tiện, chúng tôi chính là muốn hỏi đường một chút. Cô nàng, trễ như vậy còn ở bên ngoài lang thang, có phải là cô quạnh muốn tìm người bồi không? Một người nam nhân đeo khuyên mũi trong đó cười hì hì tiến lên một bước vươn tay ra muốn bắt cánh tay của tôi. Này, cảm tình tốt, đừng tìm, anh có thể cùng cưng chơi đùa. Ha ha ha, tránh ra, tôi lùi về sau một bước tránh xa nước bọt bắn tung tóe và mùi hôi từ miệng hắn. Còn rất kiêu, đại gia tao yêu thích. Hắn thấy tôi né tránh, hứng thú lại càng sâu, chưa từ bỏ ý định bắt nạt tiến lên muốn sờ mặt tôi, tôi nghiêng người tránh khỏi tay hắn, bất ngờ nhấc chân đạp lên chỗ yếu hại của hắn. Gào, hắn đau đến khom người xuống, ôm chặt hai chân kêu rên, tiếng kêu thay đổi như gà trống gáy lúc sáng sớm, chói tai lại buồn cười. Số biểu tử, mày dám đá huynh đệ tao? Trên mặt có sẹo rõ ràng là thủ lĩnh, trong mắt nam nhân bốc lửa, hắn đỡ lấy tiểu đệ bên người, đối với một người khác quát mắng. Ngây ngốc làm gì, còn không mau bắt nó cho tao. Tôi lạnh lùng nhìn người đàn ông kia tới gần, đang muốn động thủ, đã thấy chân trời một đạo ánh sáng trắng cực lớn lướt qua, đem đêm tối chiếu sáng giống như ban ngày. Đương, nửa đêm tiếng chuông vang lên, không nhiều không ít vừa vặn 12 lần, sắc mặt của tôi không khỏi biến đổi. Tận thế đến, không chờ tôi tiếp tục suy nghĩ, mắt tối sầm lại, tôi dĩ nhiên lại hôn mê bất tỉnh, hình ảnh cuối cùng trong tầm mắt là ba nam nhân kia cũng ngã xuống như tôi. Ngày 21 tháng 5, năm 20XX. Tôi tỉnh lại ở bên trong một mảnh nóng rực, trời đã sáng choang, tôi nằm trên đất bên người là ba nam nhân bất tỉnh nhân sự. Lắc lắc đầu có chút choáng váng, tôi liếc nhìn điện thoại di động, mới 7 giờ rưỡi, xem ra tôi cũng không có mê man quá lâu. Chậm rãi ngồi dậy, loại nóng rực kịch liệt trong người cũng đỡ bớt chút ít, tôi nhắm hai mắt cảm thụ một hồi, nhưng cảm thấy trong đầu hình như xảy ra cái gì. Tôi thử tập trung chú ý đi nhận biết, trong nháy mắt tôi tựa hồ tiến vào một không gian kỳ diệu. Không gian này rất lớn, nhưng tôi chỉ có thể nhìn rõ khoảng cách 100 mét, đây là một nền tảng trống trải vô bờ, hướng phía xa xa đi tới nhưng lại bị sương trắng che lấp, thần thần bí bí nhìn không rõ ràng. Đây là nơi nào? Tôi hít sâu một hơi, cảm thấy tinh thần thoải mái, nói không nên lời linh khí ẩn chứa trong không gian này. Dò xét ngực có thể cảm giác được thứ kia chậm chậm nhưng chân thực tồn tại đập nhảy. Sờ sờ da rẻ, xúc cảm vẫn như cũ là bóng loáng mà lạnh lẽo, nhiệt độ thân thể bên ngoài giống như động vật máu lạnh. Người không ra người, quỷ không ra quỷ, là thân thể hiện tại của tôi. Như vậy, nơi này là không gian, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nghĩ tới giải thích bên trong truyện online được lưu truyền, không khỏi tâm thần chấn động. Cũng không biết là nên cười hay nên khóc, nếu như là tôi trước khi bị biến thành quái vật tôi chắc chắn sẽ mừng rỡ như điên. Hiện tại, nhưng không có cảm giác quá lớn, nếu kiếp trước tôi nắm giữ một không gian như vậy, tôi lắc đầu một cái, vậy thì như thế nào? Vậy thì tôi có thể thay đổi kết cục chết thảm khốc sao? Không, chỉ có cục cải, nhưng không có năng lực tự vệ, kết cục chờ đợi của tôi, thậm chí sẽ càng thê thảm. Bởi vì, đây chính là một thế giới ỷ mạnh hiếp yếu. Mà con người chính là yêu thích cướp bóc đồ đạc như vậy. Tôi cười lạnh, một ý nghĩ toát ra rời khỏi đầu, một giây sau, tôi liền ở bên trong ngõ nhỏ lúc trước, bên người vẫn là ba nam nhân kia. Tôi cởi quần áo của một người trong số đó, xé thành vài kết thành dây thừng, đem ba người bọn hắn quấn lấy nhau, sau đó thử đem bọn họ đưa vào trong không gian. Tôi rất tò mò, không biết bên trong không gian có thể giữ người sống nào hay không. Về phần thí nghiệm thất bại, hậu quả mà ba gã đó nhận được tôi không có quan tâm chút nào. Nói tôi lãnh huyết cũng được, nói tôi tàn nhẫn cũng được, đối với ba nam nhân có mưu đồ gây rối, tôi sẽ không có nửa phần thương hại. Thử nghiệm hồi lâu, tôi rốt cục có thể làm cho ba người đồng thời tiến vào trong không gian, nhưng tinh thần của tôi cũng tiêu hao nghiêm trọng, hầu như lại muốn ngất đi. Tôi không đứng vững được, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất nghỉ ngơi, ba người kia không có tỉnh lại, cũng không có chết, thân thể có chút nóng lên, tựa hồ đang tiến hành biến hóa gì đó. Xem ra, không gian của tôi có thể chứa đựng người sống. Tôi nghỉ ngơi một lúc, cảm giác tốt hơn một chút, liền đứng dậy đi về tiểu khu. Dọc theo đường đi tôi gặp được người đi đường túm ba tụm năm cùng với chủ quán nhân viên cửa hàng ở ven đường, nhưng không ngoại lệ là đều đang ở trạng thái mất đi ý thức, dường như toàn bộ thành thị đều lâm vào trong một hồi ngủ cấp độ sâu. Tôi khống chế ý nghĩ muốn cắn đứt cổ họ của chính mình, mắt nhìn thẳng đi về đến nhà. Đem ba người từ trong không gian đi ra, tìm dây thừng rắn chắc cột chặt tay chân, cố định lại ba người bọn họ cùng nhau, tôi tắm nước nóng, trở về phòng ngủ. Ngày 22 tháng 5, năm 20XX. Lúc tôi còn đang nửa tỉnh nửa mê, lại bị một trận tiếng gầm nhẹ kỳ quái đánh thức, theo sát sau đó là một tiếng vang trầm của vật nặng rơi xuống đất cùng với nam nhân kinh hoàng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, tôi triệt để tỉnh táo. Đến phòng khách vừa nhìn, chính là lưu manh ngày hôm qua tôi mang về kia. Trong ba người bọn hắn đã có hai người tỉnh lại, một gã đang hoảng sợ vặn vẹo thân thể của chính mình, nỗ lực tránh thoát dây thừng ràng buộc tay chân, một gã khác nhưng chỉ biết gào thét. Tôi cũng không giết vội, nhàn nhàn dựa vào khung cửa đánh giá bọn họ, cái dây thừng kia cực kỳ rắn chắc, dù có cầm dao găm nhỏ cắt cũng phải phí chút công phu. Cái gã nam nhân đang gào thét kia chính là tên gia hỏa nói ra lời tục tĩu bị tôi giáo huấn. Con mắt hắn không lớn, chỉ còn dư lại trong mắt, sắc mặt xanh hôi, hàm răng mở ra ngoài tận lực ngưỡng cái cổ tìm máu tươi bên người. Nó đã không còn là hắn, mà là một con hoàn toàn hành động dựa vào bản năng. Xác sống, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dĩ nhiên cảm thấy một tia sung sướng ác ý, không chỉ là vì hắn ác giả ác báo, mà cảm thấy, lại một người nữa trở thành quái vật giống tôi cũng là quái vật như vậy, cùng tôi chịu đựng thống khổ như thế, thật giống như nỗi thống khổ của tôi có thể vì vậy mà tự giảm bớt. Trên thực tế cũng không có. Tôi càng nghĩ mà sợ, đối với mê hoặc không biết tên cùng hoảng sợ, tuy rằng lúc đó tôi có mất khống chế, nhưng tổng vẫn còn có ý thức của bản thân, mà nó cái gì cũng không có, chỉ còn dư lại bản năng ăn uống, so với các loại động vật bậc thấp khác còn thấp hơn, thực sự là bi ai. Tôi vừa nghĩ, một bên lạnh lùng nhìn về phía xác sống vô tri vô giác kia đem cổ của chính mình miễn cưỡng vặn thành bánh quai trèo, răng rắc tiếng vang giòn giã, được toại nguyện cắn tới cái cổ huynh đệ khi còn sống của nó. Tôi buồn bực xoa xoa lỗ tai, không nghĩ tới nam nhân rít gào cũng không chút nào kém nữ nhân. Trước khi nó tiếp tục kéo xuống một mảng lớn máu tươi của người đàn ông kia, tôi tiến lên khóa lại cổ họng của nó, hơi hơi dùng sức để đầu của nó cùng thân thể phân ra. Đem cái đầu xác sống đặt vào trong khay, quay đầu nhìn lại, gã nam nhân bị cắn kia đã sợ đến hôn mê bất tỉnh, mà bên cạnh hắn một nam nhân khác bộ dạng đại ca vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, da rẻ hiện ra một tầng màu phấn hồng kỳ dị, như bị bệnh nhiệt độ cao không lùi. Thấy bọn họ không còn động tĩnh, tôi đi tắm rửa sạch sẽ, thay đổi một thân quần áo sẫm màu, mang tới thùng dụng cụ đựng đồ dự bị, đeo găng tay cao su, bắt đầu giải phẫu. Tôi đem ngũ tạng lục phủ của xác sống kia mổ toàn bộ, trừ một chút đồ ăn cho cặn, không có phát hiện gì. Xem ra không phải đồ ăn dẫn đến biến dị, trên người hắn cũng không có vết thương mới nhất, cũng bài trừ bị nhiễm, vậy lại là nguyên nhân gì? Tôi mổ đầu lâu trên khay ra, sọ não của nó so với xương sọ người bình thường cứng rắn hơn nhiều. Nếu như là thể chất của tôi trước đây, như vậy phải phí công phu rất lớn mới có thể phá tan. Đại não bệnh biến héo rút hầu như đã hoại tử, những bộ vị khác bị tổn thương cũng khó có thể khôi phục lại, thế nhưng 1/3 bộ phận tiểu não lại quá mức sinh động hơn bình thường, đáng tiếc tôi không phải nhân tài khoa học chuyên nghiệp, cũng không có đo lường cơ khí, không phải vậy ngược lại tôi thật ra muốn thử một chút óc của nó và tế bào thần kinh. Kiểm tra xong xuôi, tôi phát hiện bên trong tiểu não của nó có tinh thể trong suốt ước chừng 2 cm, hình dạng không quy tắc, chất lượng ở 15 đến 20 khắc, tương đối cứng rắn, không nhìn ra chất liệu, vẩn đục màu xám trắng bên trong lộ ra một tia nhàn nhạt hồng, thật giống như bên trong có một chút tơ máu. Có thể tinh thể trong suốt trong đầu con xác sống này chính là thu hoạch lớn đi. Tôi đem tinh thạch rửa sạch lau khô, đặt ở trong bình kẹo không trên khay trà. Đem con xác sống không còn hình dạng kia phân giải lần hai, đồng thời phong kín đầu lâu dữ tợn kia trong túi, đặt vào tủ lạnh trong phòng, bên cạnh Triệu Kỳ Uy. Tìm thời gian xử lý một chút quá chiếm chỗ, tôi tiện tay lấy một khối thịt bò, đóng lại cửa tủ lạnh. Ngày 23 tháng 5, năm 20XX. Ngay sau con xác sống kia, tiếng gào thét thứ hai vang lên. Tôi nhìn giờ một chút, không tới 24 giờ. Lần này là nam nhân bị cắn trên cổ kia, hắn cũng bước theo gót chân huynh đệ mình, bị trở thành một con xác sống không có ý nghĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đem một khối thịt bò vung ra trước mặt nó ngửi một cách không có hứng thú mở miệng, cũng không hướng về nam nhân bị cột cùng nhau, mà giống như phát hiện mục tiêu mới hướng phía tôi rít gào, nước dãi ố vàng từ trong miệng nhỏ xuống, làm bẩn sàn nhà tôi. Một giây sau, tôi thẳng thắn bẻ gãy cổ của nó, lặp lại một lần trình tự ngày hôm qua, lần thứ hai thu hoạch một khối tinh thể tương tự, chỉ là bên trong tinh thể màu máu càng sâu nửa phần. Xem ra chúng nó cũng chưa hề cho rằng tôi là đồng loại, mà đối với máu thịt của tôi vẫn khát vọng. Tôi nhìn một chút gương mặt trong gương hồng hào trắng nõn không khác người thường, lạnh lùng nở nụ cười. Ngày 24 tháng 5, năm 20XX. Nam nhân cuối cùng rốt cuộc đã tỉnh lại. Hắn đầu tiên là cảnh giác đánh giá bốn phía, sau đó dùng sức giãy giụa tôi ôm cánh tay không động đậy, không nghĩ tới hắn cương nhiên đem dây thừng kéo đứt, sau đó lộn như cá chép đứng dậy, một tay cầm cái ghế trong phòng khách ném vào tôi. Đồ dùng trong nhà tôi là đồ gỗ tinh khiết, một cái ghế này chỉ ít 50kg, người thường hai tay nâng lên cũng phải phí chút lực, hắn một tay đẩy lên nhưng biến nặng thành nhẹ nhàng. Tôi nghiêng đầu tránh thoát, trở tay túm cái ghế, ném cái ghế tựa vào người hắn, trong ánh mắt của hắn đột nhiên lui tới, bẻ gãy cổ của hắn. Hắn không có biến thành xác sống, lại đột nhiên lực lớn vô cùng, chẳng lẽ chính là người thức tỉnh mà mọi người nói tới. Tôi cũng đem hắn giải phẫu, nhưng không có bất kỳ phát hiện nào, ngay cả trong đầu đều không có tinh thể. Đem những thi thể người này gom cùng nhau, tôi chạy xe tới xưởng thuê ngoài vùng ngoại ô, trên đường vô cùng hỗn loạn, có xác sống dương nanh múa vuốt nhưng hành động chậm chạp, có con người gào khóc kêu rên chạy tứ phía. Có gặm nhấm, có giãy giụa, có thừa dịp cháy nhà hôi của, có cùng nhau trông coi, càng có thấy chết mà không cứu, tình cảnh có thể so với luyện ngục nhân gian. Tránh ra mấy người kêu cứu, lại nghiền nát vài con xác sống cản đường, tôi đến chỗ cần đến. Bởi vì hẻo lánh, nơi này cũng không có người nào, ngay cả xác sống cũng không thấy một con, cũng khiến tôi bớt đi nhiều tâm tư. Đem rác rưởi vứt tại phân xưởng, tôi đi đến nhà kho, đem đống đồ vật đều chuyển vào trong không gian, lực lượng tinh thần tiêu hao, kết quả là tôi ở tại chỗ nghỉ ngơi một canh giờ, mới không quá mức mệt. Suy nghĩ một chút, tôi móc ra cái bật lửa đốt đống rác kia, lại lấy chút tạp hóa cùng gạo và mì ở trong nhà kho, lúc này mới đi xe trở về đường cũ. Ngoài cửa xe thảm kịch hơi lướt qua một chút, tâm tôi đã không còn gợn sóng, chỉ hờ hững cho rằng xem phim bình thường. Ngày 25 tháng 5, năm 20XX. Dùng điện thoại của Triệu Kỳ Huy lúc trước lưu lại gọi cho Lăng Nhị. Cái người đàn bà mà hắn ôm theo đến lăng nhục tôi, hơn nữa, bọn họ từng nói, cô ta là một người thức tỉnh, dị năng giả hệ thổ. Alo, cô là ai? Cô ta tựa hồ cũng không quen biết tôi, nhận được tin nhắn sau đó theo lời tới đây, dáng vẻ kiêu ngạo, hung hăng. Phía sau cô ta còn dẫn theo một đám nam nhân đeo kính đen vạm vỡ, hình như là hộ vệ của cô ta. Bối cảnh nữ nhân này cũng không nhỏ, bằng không chỉ với sắc đẹp của cô ta, ánh mắt soi mói của đại thiếu gia Triệu Kỳ Huy cũng sẽ không cùng nàng lá mặt lá trái. Cô hỏi hắn, hắn đã đi trên đường Hoàng Tuyền chờ cô. Tôi để bọn họ tiến vào phòng khách khóa cửa lại, mỉm cười nhìn cô ta không chút sợ hãi ngồi ở trên ghế sofa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể không để ý đến nguy hiểm bên ngoài, nữ nhân này năng lực không yếu, thêm vào bảo tiêu thân thủ trội hơn người thường, đúng là có tư cách hung hăng. Thế nhưng, nguyệt doanh tắc khuy, trăng tròn rồi lại khuyết, người tự phụ mù quáng đều phải nhận hậu quả xấu. Tôi, không phải là người bình thường à, tôi chậm rãi đến gần người phụ nữ kia, lúc hộ vệ tiến lên một bước đè vai của tôi thì bắt lấy cổ tay của hắn, thừa dịp hắn ngây người một giây, bóp nát xương cổ tay của hắn. Khi hắn kêu thảm thiết sơ chân đá đến, tôi trở tay đón đỡ, lại thuận thế phá nát cốt chân hắn, trước khi hắn ngã xuống nâng lên thắt lưng hắn, dùng hắm làm yểm hộ chặn lại ba gai đất bắn về phía tôi. Tôi đã từng tay trói gà không chặt nhưng hiện tại lại có thể ung dung đánh chết hai ba tên có sức mạnh. Xì xì xì xì, âm thanh tiến vào thịt, hộ vệ kia đã đau đến hôn mê bất tỉnh, sau lưng ồ ồ thấm ra máu, vô cùng thê thảm. Tiện tay đem hắn bỏ qua, tôi nhìn nữ nhân kia sắc mặt tái nhợt nhưng không có chút thương hại, chỉ ảo não đối với sai lầm của mình, trong lòng cười. Lăng tiểu thư thật tinh tường, ở giữa cột sống đây. Cho dù cứu trở về, vị tiên sinh này quãng đời còn lại cũng chỉ có thể vượt qua ở trên giường. Cô ta nổi giận đùng đùng ngắt lời nói. Câm miệng, nếu không tại cô tôi làm sao sẽ đánh phải hắn. Cô là đồ đê tiện. Lời cô ta còn chưa dứt, tôi lại cảm giác được lòng bàn chân nguy hiểm, nhanh chóng hướng sang bên nhảy ra, né khỏi gai đất bén nhọn đột nhiên xuyên qua sàn nhà. Không nghĩ tới dị năng giả hệ thổ thần kỳ như vậy còn có thể từ trên gạch men sứ đá cẩm thạch kích thích đâm ra đất, không biết rốt cuộc sức mạnh này so với khoa học tiên tiến hiện đại còn hơn ngàn vạn lần đây. Tôi thán phục nghĩ, một bên lại hất bỏ ba viên đất đâm bay tới, nhìn cô ta thở hồng hộc trốn vào sau sofa, không khỏi lắc đầu. Đáng tiếc trình độ nắm giữ dị năng của cô chưa đủ, mới lập tức mệt mỏi như thế. Hơn nữa, đất đâm độ cứng cũng không đủ, dễ dàng liền có thể nghiền nát a, chỉ có trình độ như thế này thôi sao? ở trong ánh mắt sợ hãi của cô ta, tôi bóp chặt lấy miệng ả, vậy cô sẽ không có giá trị, chết đi. Cô, hộ vệ áo đen tỉnh lại cũng không tiếp tục lạnh lùng, cổ họng liều mạng hô to lên, bị tôi dùng ánh mắt cảnh cáo, lập tức khúm núm ngưng miệng lại. Tuy rằng tiểu khu hộ gia đình không nhiều, bên trong tầng này tạm thời không có xác sống, sẽ khó bảo toàn vì hắn kêu to mà đưa tới, hiện tại thính giác tôi vô cùng nhạy cảm, nếu là nửa đêm có xác sống gào thét tôi có thể ngủ không được an giấc. Sau khi đem Lăng Nhị giải phẫu, tôi phát hiện ở trong đầu cô ta có một khối tinh thể màu vàng nhạt, có chút tương tự thứ trong đầu xác sống, nhưng độ tinh khiết cao hơn một chút. Nếu là như vậy, trong đầu dị năng giả kia cũng có tinh thạch, cũng không phải mỗi một người có năng lực đặc biệt trong đầu đều sẽ tồn tại. Cơ hội để tồn tại là gì đây? Đáp án này cũng cần chờ tôi tìm nhiều vật thí nghiệm một ít mới có thể phân tích ra đi. Lắc đầu một cái, tôi tiếp tục quan sát viên tinh thể màu vàng trong tay. Dù là trong đầu xác sống hay trong đầu dị năng giả, những tinh thạch này khả năng chính là đầu mối hoặc là năng lượng khởi nguồn, như vậy loại năng lượng này có thể chuyển hóa hoặc là tiến hóa hay không đây? Tôi nghĩ nghĩ, đem một viên não tinh xác sống ném vào trong miệng hộ vệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lát sau, liền thấy trong mắt của hắn bạo xuất tơ máu, bắp thịt trên người cũng căng phồng lên, dường như đang gắng tích trữ sức lượng, mà xương của hắn bị tôi bóp nát giống như được một dòng nước ấm tẩm bộ vậy, phát sinh tiếng răng rắc khép lại, nếu không bị tôi nắm qua chắc sợ là thời gian một cái nháy mắt liền khỏi được rồi. Giống như linh đan diệu dược thần kỳ, chỉ là tác dụng phụ cũng rất rõ ràng. Hai mắt của hắn không ngừng sung huyết, da rẻ cũng hiện ra quỷ dị hồng, không lâu, nghe được tiếng vang da thịt nứt toác mà kinh mạch của hắn cũng bắt đầu một cái nổ tung, phun ra máu đỏ tươi, trong chốc lát hắn liền thành một người toàn máu. Tôi lau một ít máu dính trên mặt, đứng lên nhìn xuống nam nhân đang thoi thóp do dự một lúc vẫn không có đem tinh thạch Lăng Thị đút cho hắn, mà cho hắn ra đi nhẹ nhàng. Đúng như dự liệu, tế bào não của hắn sinh động gấp mấy chục lần, vượt qua gánh nặng thân thể có thể chịu đựng, lý do sẽ bạo huyết mà trong đầu của hắn cũng không có tinh thạch. Sau đó, tôi lại lục tục bắt được một nhóm người đến làm thí nghiệm, có con người có xác sống, còn có vài dị năng giả, nhưng tôi chung quy không có tùy ý ra tay, lựa chọn mục tiêu đều là những người tâm địa bất chính, người vi phạm pháp luật. Mặc dù như thế, nhưng tôi vẫn kìm không được phỉ nhổ chính mình, loại hẹp hòi này tự cho là chính nghĩa, đều là dối trá giấu đầu hở đuôi thôi. Tôi đã từng chán ghét tôi xem thường, nhưng mơ hồ tỏ rõ sa đọa tôi hướng. Tâm tôi có chống cự, nhưng là chuyện vô bổ. Ngày 28 tháng 5, năm 20XX. Tôi tỉnh lại rất sớm, kim đồng hồ cách 6 giờ còn có một chút khoảng cách, tôi lăn qua lộn lại không buồn ngủ chút nào. Quỷ thần xui khiến, tôi mở ra bình lon lon trên bàn, tỉ mỉ trang điểm bản thân, lại mở ra ngăn tủ quần áo một lúc lâu, bỏ ra 3 tiếng mới miễn cưỡng thỏa mãn. Nhìn đồng hồ, vội vàng vàng lái xe chạy tới siêu thị kia, đúng là có vài phần cảm giác ngày diệt vong trước cản sau đâm. Tôi một mặt tự diễu, dĩ nhiên lại như thiếu nữ hoài xuân lần đầu hẹn ước, một mặt lại nhanh chóng mạnh mẽ dẫm chân ga, chỉ lo đã muộn thời điểm chốc lát gặp người kia thoáng qua. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng. Tôi ở bên trong phòng quản lý mỏi mắt chờ mong, nhưng từ đầu đến cuối không có phát hiện bóng dáng ghi tạc trong lòng kia. Tôi không khỏi có chút hoài nghi, ngày hôm nay kiếp trước tôi gặp phải nàng, như vậy lần này, nàng còn có thể ở nơi này sao? Có thể như cánh bướm hồ điệp hay không? Tôi sẽ không gặp được nàng. Hay là, nàng chống đỡ không tới nơi này, đã chôn thân? Tôi không dám nghĩ tiếp nữa, trong lòng lại buồn cười lại chua xót. Tiêu Minh Dạng a, Tiêu Minh Dạng, cô còn có thể tai hại sợ loại tâm tình này sao? Thực sự là hiếm thấy a, đột nhiên, tôi thấy qua máy theo dõi ở cửa lớn siêu thị thoáng qua một bóng dáng gầy gò, mắt sáng lên. Là nàng, tôi không thể chờ đợi được nữa, đi ra ngoài phòng an ninh, ở trên hành lang qua lại bồi hồi, chờ nàng đến. Trên mặt còn duy trì chấn định, nhưng trong lòng thấp thỏm mỗi một giây đều sâu sắc thêm, ngay chính tôi cũng không nói rõ ràng được loại cảm tình này vì sao mà có. Tôi chỉ biết là, nàng đối với tôi mà nói, là một vệt ánh sáng còn sót lại ở trên thế giới này, không có đạo ánh sáng này, tôi sẽ triệt để điên cuồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỗng, một bàn tay ấm áp nắm tôi, đem tôi cấp tốc kéo tới khúc quanh tôi nhìn chăm chú bóng lưng đơn bạc kia, trong lúc hoảng hốt trùng hợp cùng một tầng hình ảnh khác càng không nhịn được muốn rơi lệ. Rốt cuộc cũng tìm được nàng, ánh sáng của tôi. Cách chương.